Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Bắt chẹt. Canh 3. Duy tìm lấy Hoa Tông hộ giáo đại trận. Vậy cũng là Hoa Tông trưởng giáo, Hoa Tông thái thượng trưởng lão, còn có hai cái Hoa Tông hộ pháp trưởng lão, cùng cái kia Hoa Tông đại trưởng lão. Năm người đều là đứng sừng sững ở đại thần thông giả lĩnh vực đại năng bá chủ cường giả. Hoa Tông thái thượng trưởng lão địa vị nổi bật, bối phận trên muốn so Hoa Tông trưởng giáo còn phải cao hơn một bậc. Mà giờ khắc này, Hoa Tông trưởng giáo gương mặt kiên định, nói, chuyện hôm nay, toàn bởi vì thái thượng trưởng lão nhốt cái kia Tiêu Trần muội muội mới đưa đến. Lui 10.000 bước nói, ngươi là ta Hoa Tông thái thượng trưởng lão, không đến tông diệt người vong một khắc này, bản trưởng giáo là không nên đem ngươi giao ra. Có thể cái kia Tiêu Trần cũng không phải là muốn đưa thái thượng trưởng lão vào chỗ chết, bất quá là muốn thái thượng trưởng lão cho muội muội của hắn chịu nhận lỗi. Bản trưởng giáo biết, cái này có lẽ sẽ tổn thương thái thượng trưởng lão thể diện. Đối với ta Hoa Tông uy nghiêm cũng là một loại đả kích. Nhưng vì điểm này thể diện, liền muốn tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản lan tràn đi xuống. Đối với ta Hoa Tông nội tình đả kích, vậy liền là có tính chất hủy diệt. Bởi vậy, bản trưởng giáo đã quyết định, chỉ ủy khuất thái thượng trưởng lão một lần. Chuyện này, bản trưởng giáo đã cùng hai vị hộ pháp trưởng lão, còn có đại trưởng lão truyền âm trao đổi qua, ý kiến của các nàng cùng bản trưởng giáo là nhất trí. Thái thượng trưởng lão thì không cần nắm mê, tại Hoa Tông trưởng giáo dùng cái kia không thể nghi ngờ khẩu khí, nói xong cái này một lời nói sau, cái kia hai cái Hoa Tông hộ pháp trưởng lão lập tức cũng là chăm miệng một lời nói bổ sung, trưởng giáo đại nhân nói cực phải. Thái thượng trưởng lão vì ta Hoa Tông đưa tới như thế họa kiếp, chẳng lẽ không nên do thái thượng trưởng lão ra mặt tiêu trừ sao? Ngươi, nhóm, Hoa Tông thái thượng trưởng lão lửa giận công tâm, có thể lại tìm không ra biện giải cho mình ngôn ngữ tới. Hoa Tông sẽ bị Tiêu Trần tấn công, đích đích xác xác đều là bởi vì nàng nhốt Tiêu Linh Nhi nguyên nhân a. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bây giờ, Hoa Tông trưởng giáo, Hoa Tông đại trưởng lão, bao quát hai cái Hoa Tông hộ pháp trưởng lão, mặt trận thống nhất muốn nàng đi cho Tiêu Linh Nhi chịu nhận lỗi. Dùng cái này tiêu trừ Tiêu Trần phong mang, cho dù là trong đầu có 100 cái không tình nguyện bị cô lập Hoa Tông thái thượng trưởng lão, đó cũng là vô kế khả thi, không có lựa chọn nào khác. Đang đứng tại Hoa Tông hộ giáo đại trận bên ngoài Tiêu Trần, tùy tiện hờ hững, phong khinh vân đạm nhìn xuống cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão. Hoa Tông trưởng giáo quyết định, tại Tiêu Trần trong mắt, đó là không hề nghi ngờ cử chỉ sáng suốt. Cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận tuy nhiên không thể phá vỡ, phòng thủ kiên cố, nhưng tại độc cô nguyên cực, các loại độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ tấn công xong, cũng không có khả năng một mực bền chắc không thể phá được chống đỡ tiếp. Cuối cùng là muốn sụp đổ, phân mảnh, cái này Hoa Tông trưởng giáo lựa chọn, theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là cứu vãn sắp tình trạng vô vọng Hoa Tông. Lão già kia, ngươi còn không ra à, đếm 10 cái hô hấp đi qua. Không thấy được cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão động đậy Tiêu Trần. Mi đầu thoáng nhăn lại thúc giục nói, cũng bởi vì một mình ngươi, liền muốn Hoa Tông trên dưới chìm đắm vào đến bấp bênh bên trong. Ngươi muốn là còn có một chút áy náy chi ý, ăn năn chi tâm, liền nên lập tức đi ra, hướng về muội muội của ta chịu nhận lỗi a. Đáng chết nghiệt chướng con kiến hôi a. Ngươi cho bản trưởng lão chờ lấy, sớm muộn có một ngày, bản trưởng lão sẽ muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong a. Nội tâm như vậy gào thét Hoa Tông thái thượng trưởng lão. đầy mặt âm trầm đi ra Hoa Tông hộ giáo đại trận. Nói thực ra, lão già này là như dẫm trên băng mỏng, lông tóc sợ hãi, nàng đi ra Hoa Tông hộ giáo đại trận, cái kia liền có khả năng bị Độc Cô Nguyên Cực bọn người xuất thủ trấn áp. Không có Hoa Tông hộ giáo đại trận gia trì, lão già này lẻ loi một mình bại lộ tại Độc Cô Nguyên Cực đám người Kiếm Phong khóa chặt bên trong. Hốc mắt sau tự nhiên cũng liền có một số trần chờ cùng hoảng sợ. Cái kia Hoa Tông trưởng giáo cũng là có tầng này sầu lo mở miệng nói. Tiêu Trần tiểu hữu cũng nhìn thấy, thái thượng trưởng lão là thành tâm muốn cho ngươi muội muội bồi lễ nói xin lỗi. Đây là tại ám chỉ ta sao? Tiêu Trần giễu cợt, quay đầu ngoắc gọi tới Tiêu Linh Nhi. Tiêu Trần ca ca, khuôn mặt nhỏ vô cùng mịn màng Tiêu Linh Nhi, cái kia thanh tịnh thu trong mắt giờ phút này nghiêm chỉnh nhảy lên một mảnh dị sắc quang hoa. Theo bị Hoa Tông thái thượng trưởng lão nhốt lại ngày đó, nàng thì không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được rời đi Hoa Tông. Thật không nghĩ đến, Tiêu Trần thế mà lại mang theo 12 vị đại năng bá chủ đi vào Hoa Tông trước. Chẳng những đem nàng cứu ra, còn bá đạo chi tư để cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão cho nàng chịu nhận lỗi. Hiện tại xem ra, tiểu nha đầu cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão thế nhưng là cao cao tại thượng đại thần thông giả. Đứng sừng sững ở đại năng bá chủ lĩnh vực đại thần thông giả, thì cùng phàm phu tục tử trong mắt những cái kia bắt trăng hái sao. Bàn sơn lấp biển cổ đại thần minh, không hề khác gì nhau, liền xem như tại người tu đạo trong mắt, có thể dính đến đại năng bá chủ lĩnh vực đại thần thông giả. Cái kia cũng đều là đỉnh phong cấp độ siêu cấp cường giả. Kiểu người như vậy, như thế nào sẽ ở vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hướng một cái tiểu cô nương chịu nhận lỗi đâu. Nhưng kết quả là, hiện trường tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão ngăn cách một khoảng cách hướng về Tiêu Linh Nhi chắp tay. Khom lưng, nói ra, là bản trưởng lão sai, không nên đường đột lỗ mãng đem ngươi mời đến Hoa Tông bên trong tới. Ngắn ngủi một câu, liền muốn toàn trường sôi trào. Tiêu Linh Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc quang hoa, cũng là càng phát ra sáng chói. Tiêu Trần ấm cười hi hòa nhẹ gật đầu. Nhất thời, Tiêu Linh Nhi cái kia chính là tới lực lượng. Vành vàng đắc ý hất cằm lên, quan sát cái kia còn duy trì khom lưng tư thái Hoa Tông thái thượng trưởng lão. Giọng hát trong veo ngây thơ mà nói, ngươi đây là bồi lễ nói xin lỗi thái độ sao? Ta thấy thế nào, ngươi đều là không phục a? Còn có, ta không phải ngươi mời đến Hoa Tông bên trong tới, là bị ngươi bắt tới. Ngươi cái này lão yêu bà rất hư, ỷ lớn hiếp nhỏ bắt ta, còn muốn ta bái ngươi làm thầy, hiện tại biết lợi hại chưa? Muốn giam giữ hơn nửa năm thời gian, liền xem như không có bị cái này Hoa Tông thái thượng trưởng lão tra tấn khi nhục. Có thể hơn nửa năm đó giam giữ, vẫn như cũ là muốn hoạt bát hiếu động Tiêu Linh Nhi tức sôi ruột. Lúc này có Tiêu Trần đứng ở một bên vì đó chỗ dựa. Tiểu cô nương đương nhiên là phải thật tốt phát tiết một phen. Tại nàng líu díu quát mắng dưới, Hoa Tông thái thượng trưởng lão khuôn mặt một mảnh nóng bỏng tái nhợt. Đến mức tại chỗ đông đảo cường giả, cái kia chính là không biết nên khóc hay cười. Giờ khóc giờ cười, Hoa Tông thái thượng trưởng lão, hàng thật giá thật đại năng bá chủ cường giả, nhất chiều ở giữa thì đọa lạc đến bị một cái tiểu cô nương vênh mặt hất hàm sai khiến. Lớn tiếng xì mắng cấp độ, cái này bi thảm đồng thời. Hiện trường rất nhiều huyền thiên vực cường giả nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, cũng là biến đến phức tạp mà kiêng kỵ. Một cái kim đan cảnh 6 tầng thiếu niên không tính là cái gì. Kinh khủng là, Tiêu Trần sau lưng đừng đấy chính là Độc Cô Nguyên Cực các loại 12 vị đại năng bá chủ cường giả a. Dạng này tuyệt luân đội hình, là huyền thiên vực lên bất luận cái gì một tôn thế lực cũng không có khả năng đơn độc chống lại. Lão yêu bà, người lần tiếp theo còn dám hay không ỷ lớn hiếp nhỏ? Tiêu Linh Nhi chất vấn tiếng vang lên. Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão, ngoặc kép, không dám, ngươi gạt người, bản trưởng lão thề với trời. Ngoặc kép, Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão có chút khóc không ra nước mắt. Chính mình thân phận gì? Muốn Tiêu Linh Nhi dạng này tiểu nha đầu phiến tử bức bách đều muốn thề với trời. Đây cũng là huyền thiên vực phía trên có một không hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.